chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, Lục Bình, ngoặc kép, hắn đại khái là có một cái giả bạn gái. Lần trước yêu cầu lưỡi hôn thời điểm, nàng nhưng không cười tráng. A, nữ nhân, Nhạc Tiêu mới vừa tiếp hài tử tan học. Nữ nhi Lưu Tuyết đang ở oán giận hôm nay lão sư ở lớp học thượng phóng tin tức. Làm nàng mất mặt chuyện này, Nhạc Tiêu đang muốn an ủi nữ nhi, bên tai lại truyền đến hệ thống chuông nhắc nhở. Đinh tương đương nữ chủ một nhà ba người gia tăng 2 điểm gia đình thân mật giá trị. Người đem tiếp thu trừng phạt, mất đi cùng nữ nhi thân mật giá trị 2 điểm money hơn nữa ở nửa tháng trong vòng tiêu hết tân tăng. 100 triệu, nếu không, người đem biến thành lão nhân 10 phút, bị trở thành quái vật treo lên đánh 5 phút Nga. Thỉnh cẩn thận tiêu tiền quy tắc chi tiết, chớ vi phạm quy định thao tác. Nhạc Tiêu không nghĩ tới hệ thống đối chính mình còn có trừng phạt. Còn không phải là cùng nữ nhi mất đi 2 điểm thân mật giá trị sao? Này có cái gì, các nàng máu mủ tình thâm, nàng còn cũng không tin, nữ nhi sẽ chán ghét nàng. Một tháng tiêu hết 100 triệu, này lại tính cái gì trừng phạt? Tiêu tiền quy tắc chi tiết thượng yêu cầu rất nhiều. Bình thường tiêu tiền phương thức, một tháng căn bản không có khả năng xài hết. Quy tắc chi tiết thượng, cũng thuyết minh không thể quyên tặng. Nhưng là, nàng có thể đi hải cảng thành xa hoa đánh cuộc à? Nghĩ như vậy, Nhạc Tiêu lập tức liền đính đi hải cảng thành vé máy bay. Chương 65 ở vai ác thân mụ mịch tập hệ thống. Tổng cộng 3 cái công năng. Nhạc Tiêu trước lựa chọn trời giáng tiền của phi nghĩa cái này công năng. Dựa theo hệ thống chỉ thị, nàng cần thiết ở trong 1 tháng tiêu hết này 100 triệu. Nếu không liền sẽ đã chịu trừng phạt, biến thành lão bà 10 phút, lại bị trở thành quái vật treo lên đánh 5 phút. Nàng một khi nhớ lại kiếp trước cái kia tuổi già sắc suy chính mình. Liền một trận kinh hãi, tiêu tiền quy tắc chi tiết điều kiện hà khắc, nếu là phải tốn quang, vậy không thể có bất luận cái gì đầu tư hành vi. Quyên tặng cũng không được, hơn nữa mua đồ vật cần thiết tiền nào của nấy, không thể hoa giá cao mua một cái tiện nghi đồ vật. Mua phòng mua phô không được, đầu tư cũng không được, mua xe cũng có hạn chế, chỉ có thể mua một chiếc, mà nàng đã mua một chiếc xe thể thao. Đương nhiên không thể lại mua, giống châu báu, hạn lượng khoản bao chờ đồ vật, một tháng cũng chỉ có thể mua một bộ, nhưng mà mấy thứ này, nàng đều đã vì chính mình thêm vào qua. Tóm lại, nàng tưởng ở trong một tháng tiêu hết 100 triệu, khó khăn rất lớn, nơi trốn đều có hạn chế, nàng tưởng phá đầu, cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc như thế nào ấn quy tắc hợp lý tiêu dùng. Nghĩ tới nghĩ lui. Nàng quyết định đi hải cảng thành xa hoa đánh cuộc một phen. Hải cảng ngoài thành Mã Kéo Đảo có cái đổ thành, là quốc nội phú hào đánh bạc tốt nhất thánh địa. Nhà này đổ thành lão bản là một cái kêu Tư Tiên Sinh người. Mã Kéo Đảo cũng là hắn tư nhân địa giới. Vị này Tư Tiên Sinh có tiền có địa vị. Nhạc Tiêu kiếp trước nghe qua về sự tích của hắn. Kiếp trước, Nhạc Tiêu đã từng bàng thượng một cái phú hào. Nàng nghe vị kia phú hào nhắc tới quá Tư Tiên Sinh. Nghe nói vị này, Tư Tiên Sinh, chỉ thấy tiêu dùng 100 triệu trở lên hộ khách. Tiểu hộ khách đều là đóng cửa không thấy. Mà vị này, Tư Tiên Sinh, không chỉ có tuổi trẻ nhiều kim. Vẫn là cái hoàng kim người đàn ông độc thân. Đương nhiên, loại này nam nhân, hậu cung, nhất định nhiều không kể xiết. Kiếp trước Nhạc Tiêu vẫn luôn tưởng kết bạn vị này Tư Tiên Sinh. Nhưng vẫn không cơ hội, hiện giờ nàng lấy 100 triệu đi bác, còn sầu không thấy được vị này Tư Tiên Sinh. Giống sòng bạc loại này tiêu kim quật, có thể thắng chỉ ở số ít, nếu không, nàng trượng phu Lưu Cùng, cũng sẽ không trong một đêm liền thua trận 9.000 vạn. Thiếu một đống nợ nần, tiêu tiền quy tắc chi tiết không có hạn chế nàng đánh bạc. Nói cách khác, nàng hoàn toàn có thể dựa đánh cuộc. Thua trận này 100 triệu, nếu hoa không riêng này 100 triệu, nàng liền sẽ biến thành lão bà, cùng với sẽ bị trở thành quái vật treo lên đánh, tiêu hết này 100 triệu, đối nàng tới nói cũng không có gì tổn thất, Này 100 triệu là trời giáng tiền của Phi Nghĩa. Cũng không phải nàng nỗ lực đến tới. Nàng không để bụng, huống hồ hiện tại, nàng biệt thự, xe thể thao, phục sức bao bao châu báu chờ vật phẩm. Cái gì đều có, tạm thời không có tiền hoa. Cũng không quan trọng, huống hồ nếu này 100 triệu phát ra đi. Nàng có thể đi vào càng cao giai tầng, nhìn thấy trong truyền thuyết Tư Tiên Sinh, cớ sao mà không làm. Như vậy nghĩ, Nhạc Tiêu đã hạ quyết tâm đi Hải Cảng Thành, định ra tháng sau 1 hào đi Hải Cảng Thành phiếu. Hải Cảng Thành là Hoa Quốc khu vực duy nhất không hạn đánh cuộc thành thị. Tại đây tòa ven biển thành thị ở ngoài, lại có vô số tư nhân đảo nhỏ. Này đó tư nhân đảo nhỏ tới gần Hải Cảng Thành, lại không ở Hoa Quốc cảnh nội, Mã Kéo Đảo là trong đó tư nhân đảo nhỏ lớn nhất một tòa. Mặt trên tư nhân xa hoa sòng bạc mỗi ngày tiêu kim vô số. Này tòa đảo không chỉ có là sòng bạc, cũng là du lịch thắng địa, là đất liền du khách du lịch kế hoạch đơn thượng, nhất đáng giá quán ăn địa phương. Lần này đi Hải Cảng Thành tham gia liên hoan phim, Lâm Duyệt Kỳ tỉ mỉ làm một cái du lịch kế hoạch. Tham gia xong liên hoan phim, liền đi Hải Cảng Thành công viên giải trí. Cái này công viên giải trí cũng là Hoa Quốc cảnh nội. Lớn nhất công viên giải trí, một nhà 3 người, như thế nào đều phải chơi cái 3-4 thiên. Theo sát, ra biển du, đi Mã Kéo Đảo tham quan. Nghe nói Mã Kéo Đảo bãi biển không tồi. Nước biển cũng thực là môn sơ, mặt trên có cái xa hoa đại sòng bạc. Nghỉ phép khách sạn cũng phi thường không tồi, nhưng bởi vì này tòa đảo là tư nhân lãnh địa, thượng đảo yêu cầu trước tiên hẹn trước, không vừa đã giúp nàng hẹn trước vài thiên, không chỉ có dùng nàng danh hào, còn đánh ra Lục Đình đại danh, nhưng đối phương vẫn như cũ nói không có danh ngạch. Lâm Duyệt Kỳ ở trên mạng tra xét công lược, phát hiện nếu không phải đi đánh bạc nói, đi du lịch danh ngạch cần thiết tử lên mạng xin. Còn có một cái video, mặt thiêm, lưu trình, Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, này như thế nào theo vào nhập một quốc gia dường như. Nếu không phải xem trên mạng đem ngựa kéo đảo phong cảnh thổi chúng 3 hoa trích chòe. Nàng nhất định sẽ không đi lớn như vậy bài cảnh điểm money. Nàng đang ở thư phòng cùng Mã Kéo Đảo. Nhân viên công tác mặt thiêm, Lục Đình tắm rửa xong, ăn mặc ở nhà phục đẩy cửa đi vào, đi đến án thư. Xem nàng đang ở tiến hành Mã Kéo Đảo, mặt thiêm duỗi tay, bang, mà một tiếng cho nàng khép lại máy tính. Lão Lục, ngươi làm gì đâu, ta mặt thiêm lưu trình đều đi đến một nửa. Không cần, ta có kim tạp, trực tiếp thượng đảo có thể. Lâm Duyệt Kỳ một lần nữa bẻ ra máy tính. Nhìn kỹ Mã Kéo trên đảo đảo quy tắc, nửa tin nửa ngờ xem hắn. Không có a, này mặt trên chưa nói có kim tạp cái này thao tác a. Ta làm không vừa hỗ trợ xin thời điểm, báo ra ngươi Lục Đình đại danh cũng chưa thông qua. Ngươi nói ngươi, tốt xấu là nhà giàu số 1 chi tôn, hỗn đến như thế nào thảm như vậy đâu. Kim tạp gì đó, nên không phải là ngươi vì mặt mũi bịa đặt. Nàng một tay chi cầm, khắc chỉ tay lòng bàn tay ở laptop xúc khống bản thượng không chút để ý mà hoạt động. Lục Đình ho nhẹ một tiếng, hỏi lại nàng, nếu có một ngày Càn Thành tập đoàn phá sản, ngươi hay không sẽ ghét bỏ ta? Nga, ta đều nghĩ kỹ rồi, Lâm Duyệt Kỳ bắt đầu bẻ đầu ngón tay đếm kỹ nói. Nếu ngày nào đó ngươi phá sản, ta cũng diễn không được diễn, ta còn có mấy bộ phòng, còn có siêu thị có thể khai, ta Duyệt Kỳ siêu thị sinh ý không tồi, hiện tại cũng coi như là ổn định thu vào đâu. Bất quá ngươi như vậy cần mẫn tiến tới, lại cố ra, ta dưỡng ngươi cũng không có quan hệ, ngươi nấu cơm khó ăn không quan hệ, ta nấu cơm còn ok, ngươi phụ trách rửa chén giặt quần áo phết đất quét tước vệ sinh liền thành. Còn có, ta còn có nhất hư tính toán, nếu ta siêu thị cũng phá sản, cũng không quan hệ, ta cùng cô mẫu ở quê quán còn có phòng ở đâu. Cổ thôn hoàn cảnh cũng là không tồi, hiện tại cổ thôn lộ thông, lại là điểm du lịch, hoàn cảnh không khí đều hảo. Đến lúc đó, có thể cho Thái Gia Gia đi theo cô mẫu đi ở nông thôn dưỡng lão. Đủ loại hoa, cùng trong thôn lão nhân hạ chơi cờ đánh chơi mặt trược gì đó. chúng ta vì đoán đoán, hẳn là nhiều nỗ lực. Chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực, sinh hoạt nhất định quá đến đi xuống. Đừng sợ, nàng nói còn chưa dứt lời. Lục Đình khom lưng xuống dưới hôn lấy nàng môi. Nam nhân tóc ướt rầm rề mà, thủy theo hắn ngọn tóc đi xuống chảy, tựa như mồ hôi giống nhau. Ly đến cực gần, nàng có thể rõ ràng ngửi được nam nhân trên người kia trận dễ ngửi hơi thở. Kia mùi vị như có như không, không nùng liệt, điềm đạm mà ni bất thình lình một hôn, làm Lâm Duyệt Kỳ không hề chuẩn bị. Nàng thói quen tính cắn một chút nam nhân môi ra. Lục Đình ăn đau, kêu lên một tiếng, luyện tập cũng không chào hỏi. Như vậy đột nhiên là tưởng hù chết ta sao? Lục Đình, ngoặc kép, còn có thể có điểm tình thú sao? Lê Hành Tổng nói hắn không lãng mạn tế bào, nhưng hắn cho rằng, Lâm Tiểu Thư cùng hắn, bất quá là 8 lạng nửa cân. Nói, Lâm Duyệt Kỳ lại há mồm qua đi, muốn đi cắn hắn miệng. Lần này Lục Đình học ngoan, vội vàng thẳng khởi eo. Sau này một lui, Lâm Duyệt Kỳ cũng không buông tha hắn, nhón chân ôm cổ hắn, dùng sức nhảy, quấn lên hắn vòng eo. Lục Đình sợ nàng ngã xuống, lập tức liền dùng đôi tay cho nàng đoan trụ mông, nàng bang mà phủng trụ Lục Đình mặt, bởi vì quá dùng sức, nam nhân tiểu mạch sắc gò má lập tức đỏ lên, phảng phất ăn một cái tát. Ngay sau đó, Lâm Duyệt Kỳ cúi người xuống dưới cắn bờ môi của hắn. Trên dưới răng đóng mở, một chút lại một chút, như là ở gặm thứ gì giống nhau, cắn bờ môi của hắn. Lâm Duyệt Kỳ thấy hắn mày ninh thành chữ xuyên choan, cười ra chân heo, vai chính, nàng một bên thế hắn đem mày mặt bình, một bên nói, ta trước kia cùng ngươi không quá thuộc thời điểm, kỳ thật rất sợ ngươi nhíu mày bộ dáng, cảm thấy thật đáng sợ hoa. Hiện tại, cảm thấy ngươi nhíu mày bộ dáng cự mẹ nó đáng yêu. Hắn trừng mắt, Lâm Duyệt Kỳ lập tức sửa miệng, mẹ nó, xóa, là, cự đáng yêu, thực hảo. Lâm Tiểu Thư luôn là dùng như vậy, ngọt ngào, mà thủ đoạn trả thù hắn. Làm hắn cư nhiên phân không rõ, rốt cuộc là ở ai bàn tay, vẫn là ở bị vuốt ve, cũng làm hắn phân không rõ, rốt cuộc là ở bị cắn, vẫn là ở hôn môi. Liền ở hắn mày càng ninh càng tàn nhẫn khi, nữ hài lại thân xuống dưới, tiểu mổ chậm liếm, tinh tế ôn nhu, lần này, hắn chỉ cảm thấy trái tim mặt trên có tầng lông chim nhẹ nhàng thổi qua. Ngứa đến khó nhịn, nháy mắt, hỏa bị bậc lửa, hắn đem nữ hài đặt ở trên bàn sách, đem nàng đè ở trên bàn thân, liền ở hắn đầu óc thành một mảnh hồ nhão, tưởng đem hôn hướng nàng cằm, cổ, xuống chút nữa khi, ót ăn một cái tát. Nàng thanh âm phi thường nghiêm khắc, Lục Đình, ngươi có thể hay không hảo hảo hôn môi, có thể hay không đi tâm một chút, ngươi ở như vậy không đi trong lòng đi, về sau Đoàn tỷ thật sự sẽ hiểu lầm chúng ta là ở diễn trò. Ngoặc kép, hắn nhưng thật ra muốn chạy tâm ni nhưng hắn là cái nam nhân. Thật sự rất muốn đi thận, Lâm Duyệt Kỳ không hiểu cái gì là luyến ái. Nhưng nàng cũng hâm mộ người khác luyến ái cái loại này có hoa thu, có lễ vật thu, có lời ngon tiếng ngọt cảm giác. Nàng biết Lục Đình là cái đại buồn côn, không hy vọng xa vời hắn có thể đang nói luyến ái thượng có cái thành tựu lớn. Nhưng cầu hắn có thể hảo hảo cùng chính mình luyện tập hôn môi. Nàng cảm thấy, hôn môi là giữa tình lữ ngọt ngào nhất sự, mà Lục Đình lại cảm thấy, hôn môi là đối hắn nhất tra tấn sự. Nam nhân cùng nữ nhân thân thể cấu tạo bất đồng, nữ nhân thích bảo tồn lãng mạn, nam nhân một không cẩn thận đã bị thân thể mang thiên. Từ tâm đi hướng thận, Lục Đình không dám lại thân, chỉ có thể xoa mở lời đề nói. Hải cảng thành ta thục, không cần làm kế hoạch, sớm một chút đi ngủ, ngày mai ngươi không phải còn muốn đi ra ngoài chụp cái quảng cáo. Ngươi không phải về nước phía trước. Vẫn luôn ở nước ngoài sao? Đối hải cảng thành có thể thuộc đến tình trạng gì? Khụ, Lục Đình bấm tay quát một chút nàng chóp mũi. Cười trêu chọc, như thế nào, liền không được ta có nghiệp vụ phát triển đến hải cảng thành. Ngẫu nhiên đi ra cái kém. Lâm Duyệt Kỳ ngồi ở trên bàn sách, tới lui một đôi chân, duỗi tay nhéo lỗ tai hắn, nói, ta đây liền thật không làm, toàn từ ngươi an bài. Đừng đến lúc đó, cả nhà lữ hành biến thành cả nhà khách sạn du, sẽ không, Lục Đình cái chán ở nàng trên chán va. Chạm, cười nói, yên tâm anh đi, đầu tháng, Lâm Duyệt Kỳ người một nhà bước lên đi hải cảng thành phi cơ. Đoàn Đoàn mang một con màu vàng người đánh cá mũ, cõng một con đáng yêu màu vàng hai vai bao, chân ngắn nhỏ một đường chạy chậm, vọt tới trên phi cơ. Đây là Đoàn Đoàn lần đầu tiên ngồi máy bay đi ra xa nhà. Trước kia từ Thục Xuyên đến thành phố A cái loại này không tính. Hải cảng thành tương đối đặc thù, với tiểu hài tử tới nói, tương đương với một chuyến xuất ngoại du. Nàng bị tiếp viên hàng không mời tiến vào khoang hạng nhất. Tìm chính mình vị trí khi, thấy đệ nhị bài ngồi hai cái người quen, ngồi ở nhất bên ngoài nam nhân. Thấy nàng, lập tức nắm lên chính mình cùng bên cạnh nữ hài mũ. Đồng thời che đậy hắn cùng nữ hài mặt, động tác kia kêu một cái mau thực chuẩn. Đoàn Đoàn vốn dĩ đều đã vọt tới đệ tam bài. Phản ứng lại đây có điểm không thích hợp nhi, lại lui trở về. Tiểu béo nữ nhón chân, duỗi tay tưởng đem nam nhân che mặt mũ chảo hạ tới. Nhưng mà này nam nhân thà chết chứ không chịu khuất phục. Gắt gao bắt lấy không buông tay, trong cổ họng còn phát ra tinh tế như nữ nhân âm khang. Ai u, này nhà ai tiểu hài tử, lôi đi, chạy nhanh lôi đi. Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ cũng trước sau theo kịp, thấy tình cảnh này. Lâm Duyệt Kỳ chạy nhanh đem tiểu béo nữ bế lên tới, đưa cho phía sau Lục Đình. Hết chương.